Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 109 giới giải trí lão đại thật xoái 40. Chương 109 giới giải trí lão đại thật xoái 40. Diệp Khuynh Hàn con ngươi hai mắt đỏ bừng. Muốn lùi về tay, động động miệng. Muốn nói cái gì, nhưng nàng lại cái gì đều làm không được, chỉ có thể nằm ở trên giường nhậm người. Bài bố, Nam Nhiễm lạch cạch một tiếng, đem cửa phòng đẩy ra, nàng đứng ở cửa vị trí, vừa vặn nghe được. Tô Tử Trác thấp giọng ôn nhu một câu, Khuynh Hàn vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Mà Nam Nhiễm cửa phòng đẩy khai, Diệp Khuynh Hàn giống như là gặp ánh dạng đông giống nhau. Phát ra một loại nức nở thanh, ngô, ngô, cứu, cầu, cầu. Tô Tử Trác không nghĩ tới. Lúc này sẽ có người tiến vào, bởi vì hắn sớm đều đem mọi người cấp chi khai, càng không nghĩ tới tiến. Vào người này sẽ là Nam Nhiễm Mơ Siêu. Tô Tử Trác ở trong nháy mắt trố mắt lúc sau, thực mau liền khôi. Phục biểu tình, hắn cười phá lệ ấm áp, tiểu Nhiễm Mơ Siêu ngươi là tới xem Khuynh Hàn sao? Ý cười ôn nhu, chỉ là lại dùng sức nắm chặt Diệp Khuynh Hàn tay, giống như là nào đó uy hiếp giống. Nhau, Diệp Khuynh Hàn hai mắt đỏ bừng, giống như là đã chịu kích thích giống nhau, lạch cạch. Lạch cạch nước mắt không ngừng chảy xuống tới, lưu ướt gối đầu, nàng nhắm hai mắt lại, không còn có. Mặt khác phản ứng, thật giống như ngủ rồi, Nam Nhiễm con ngươi đen nhánh, nàng nhìn Diệp Khuynh Hàn. Liếc mắt một cái, lại nhìn Tô Tử Trác liếc mắt một cái, bỗng nhiên mở miệng về sau. Đừng tới tìm nàng, lười nhác thanh âm, thể mệnh lệnh lời nói, Nam Đại gia Nhiễm online, nói xong, nàng liền hỏi Tiểu Hắc Long, nhiệm vụ. Hoàn thành, Tiểu Hắc Long một đầu hắc tuyến, ký chủ, cũng mộc có, nàng bĩu môi, còn rất khó a, kia lời nói vừa thấy khẩu, nghe đi lên liền một bộ quá khó khăn. Chuẩn bị bỏ gánh không làm tư thế, Tiểu Hắc Long ký chủ. Ngài được đến Dạ Minh Châu sẽ là chí tôn xa hoa bản Dạ Minh Châu. Trên trời dưới đất, chỉ có thống tử có thể cho ngài áo ân, rốt cuộc chí tôn bản Dạ Minh Châu. Bậc lửa ký chủ một chút hứng thú, lúc này, Tô Tử Trác đứng dậy, đi đến phòng cửa. Bỗng nhiên đem cửa phòng nhốt lại, cùng cụp thượng khóa, Tô Tử Trác lắc lư một chút cổ, ngươi đều nghe. Được, Tiểu Nhiễm. Nam Nhiễm liếc nhìn hắn một cái, mộc có nói chuyện, Tô Tử Trác lâm vào lầm bầm lầu bầu, làm sao bây? Giờ, thật sự thực thích Tiểu Nhiễm Mơ Siêu được không nghĩ đem ngươi cấp phá hư, Tô Tử Trác vừa nói. Đôi tay một bên ở không trung khoa tay múa chân, hoàn toàn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, tiếng nói. Vừa dứt Tô Tử Trác trên mặt biểu tình dần dần bắt đầu trở nên quỷ dị, hắn giải khai màu trắng cổ áo. Nút thắt có thể cho chính mình hoạt động mở ra, Diệp Khuynh Hàn trừng lớn đôi mắt. Ánh mắt lại lần nữa trở nên hoảng sợ lên, nàng run rẩy xuống tay, bỏ đi chính mình mang theo dưỡng khí cháo, mở miệng mau. Đi mau, nàng vừa nói những lời này, nước mắt không được đi xuống lưu, Tiểu Hắc Long thanh âm cũng trở nên có điểm khô cằn ký chủ. Người này nhìn qua rất giống là cái biến thái bộ dáng. Đã không phải người xấu không xấu người, kia biểu tình. Kia thần thái, chỉ có phim truyền hình biến thái, mới có thể thu phóng tự nhiên thay đổi, Nam Nhiễm liếc mắt nhìn hắn, liền nhíu mày, a thật sự thực. Không nghĩ chạm vào cái này dơ đồ vật, nhưng là nhìn dáng vẻ, cái này dơ đồ vật còn hăng hái, ngô, làm. Sao bây giờ, hảo hưng phần a Tiểu Hắc Long vốn dĩ ở khiếp sợ chung, dần dần nó thanh âm từ khiếp sợ lập tức liền. Bay lên vài cái điều ký chủ, thỉnh ký chủ đình chỉ bất luận cái gì suy nghĩ, hắc ám giá trị đã vượt qua 50%, trừng phạt bắt đầu, ký chủ, hảo đi, cái kia biến thái nhìn qua thực đáng sợ, nhưng ký chủ mới là chân chính có thể làm nó sợ hãi căn nguyên được không? Tấu chương xong, hết chương.